Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Chương 95. Trưởng khống Dragon Ball thế giới địa cầu. Khụ khụ, sư tổ, Brick phu nhân, quấy rầy một chút. Một bên thoát ly Blue dị năng khống chế, Quy lão tiên sinh đứng người lên, có chút lúng túng nói: "Sư tổ, Gappa tiên sinh còn giống như sống sót. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể của hắn còn có một cỗ yếu ớt khí đang chậm rãi vận hành." "Còn sống sót?" Chu thần lập tức đi vào ngực chúng hai thương Gappa bên người, phát ra thần hồn, cảm giác Gappa sinh mệnh khí tức. Không sai, còn sống sót. Chu thần nhẹ gật đầu. Gappa không hổ là tham gia qua thiên hạ đệ nhất võ đạo hội võ đạo gia. Mặc dù thực lực món ăn một nhóm, nhưng đối với bảo vệ tính mạng chi đảo vẫn rất có tâm đắc. Vừa vặn ta từ Corin Thánh mang về đậu tiên, coi như hắn vận khí tốt. Chu thần từ nạp giới bên trong lấy ra một viên đậu tiên, đút vào Gappa miệng bên trong. Rất nhanh, một cỗ lục sắc tràn ngập sinh mệnh khí tức năng lượng bao phủ Gappa toàn thân. Ngay sau đó, Gappa nguyên bản trọng thương thân thể lập tức liền tràn đầy sức sống. Ngực hai viên đầu đạn tại tân sinh cơ bắp đè xuống bị bài xuất. Vết thương cũng tại không ngừng khép lại. Chỉ là, có thể là Gappa bị thương sắp gặp tử vong, lại thêm thực lực của hắn quá yếu. Mặc dù trên thân thể thương thế khôi phục, vẫn như trước tại trong hôn mê. "Trước như vậy đi, các ngươi tìm một chỗ để hắn nghỉ ngơi." Chu thần khoát tay áo, ngay sau đó nhìn về phía tại thời khắc mấu chốt tuột xích Quy lão tiên sinh cùng nhỏ Goku nói: "Võ Thiên, Goku, các ngươi đi đem phụ cận Redraibon quân đoàn người giải quyết. Ghi nhớ, giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại." Chu thần trong mắt lóe lên lăng lệ hàn quang. Những này to gan gia hỏa cũng nên hào hào dạy dỗ, nhất là chính phủ thế giới nội bộ những mặt hàng kia. Không có bọn hắn dung túng, Redraibon quân đoàn làm sao có thể xuất hiện tại West City, trung tâm thành phố, chính phủ thế giới thủ đô King Fury. Không giống với West City chính phủ trung tâm, nơi này là người mèo tổng thống cố hương, cũng là người mèo gia tộc thế hệ truyền thừa cơ bản bàn. Không sai, tại Dragon Ball thế giới, tổng thống, hoặc là nói là quốc vương chức vị này, vẫn luôn là từ người mèo gia tộc thế hệ truyền thừa. Tại nguyên kịch bản bên trong, người mèo tổng thống tổ tiên dựa vào ngọc rồng lực lượng lấy được đối với địa cầu quyền thống trị. Vì vậy, mấy trăm năm bên trong, người mèo gia tộc một mực ý đồ che đậy ngọc rồng tồn tại chân tướng, cũng cực lực bóp chết đạt được ngọc rồng người. Dù sao, dùng ngọc rồng cướp đoạt người trong thiên hạ, cũng nhất định đối với ngọc rồng rất cảnh giác. Sở dĩ, khi từ tiến sĩ nơi đó biết được Bulma trong tay 7 viên ngọc rồng lúc, người mèo tổng thống vô pháp ngăn chặn chính mình nội tâm cảnh giác cùng tham lam, nhưng lại sợ Chu thần vị này võ đạo thần lực lượng. Thế là, một cái không đếm xỉa đến, mượn đao giết người kế hoạch sinh ra. Người mèo tổng thống đem tin tức cố ý tiết lộ cho Redraibon quân đoàn, đồng thời mệnh lệnh West City quân đội chính phủ án binh bất động, hy vọng mượn Redraibon quân đoàn tay cướp đoạt ngọc rồng. Sau đó hắn lại từ Redraibon quân đoàn trong tay đem ngọc rồng đoạt tới. Vốn là kế hoạch này rất hoàn mỹ, dù sao Dragon Ball thế giới nhân vật bên trong không có mấy cái trí thông minh cao, cơ bản đều là khắp não toàn cơ nhục ngu xuẩn. Đáng tiếc, Chu thần không phải Dragon Ball thế giới người. Đối với đọc thuộc lòng Tôn Tử binh pháp Tam Quốc diễn nghĩa hắn đến nói, người mèo tổng thống kế hoạch quả thực vụng về buồn cười. Sở dĩ Chu thần xuất hiện ở King Fury tổng thống cung điện cửa. Cửa cung điện, cầm thương cảnh vệ trận địa sẵn sàng, nhìn chằm chằm cái này thân mang cổ quái áo giáp, đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Dừng lại, cái gì, người, chữ có xuất khẩu. Mở miệng cảnh cáo cảnh vệ liền bị Chu Thần một chỉ điểm sát. Đầu lâu nổ tung, màu đỏ trắng óc ở tại tuyết trắng cung điện viện trên tường. Vô cùng đáng sợ, nổ súng, giết hắn, cộp cộp cộp, oanh, rất nhanh, trên trăm tên bảo vệ King Fury cung cảnh vệ, cầm trong tay các loại nhẹ vũ khí hạng nặng, hướng phía Chu Thần công kích mà tới. Thần kiếm ngự lôi, đôi mắt bên trong lôi quang lóe lên, vô số tia chớp chi chít ngang trời xẹt qua, gấp rút tiếp viện mà đến cảnh vệ cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Đạp, đạp, đạp, Chu Thần chân đạp sền sệt máu tươi cùng thi thể, chậm rãi bước vào kim cung, chỉ thấy cung điện bên trong một miếng da trên ghế, người mèo tổng thống dùng có chút run rẩy tay kẹp lấy xì gà. Thật sâu hít một hơi, từ bên ngoài súng vang lên một khắc kia trở đi, là hắn biết, kế hoạch của hắn phá sản. Thần linh đại nhân, ngươi tính xử trí ta như thế nào? Lão người mèo hít một hơi xì gà, ra vẻ bình tĩnh nói, nếu như ngài giết ta, như vậy chính phủ thế giới sẽ sụp đổ, lâm vào hỗn loạn, chắc hẳn, đây cũng không phải là ngài muốn gặp nhìn thấy đi. Người áp chế ta, Chu Thần nhìn trước mắt cái này tự cho là thông minh người mèo. Đi ra phía trước, chụp chụp lão người mèo khoan hậu đầu vai, diễu diễu nói, người yên tâm, ta đều đã suy nghĩ kỹ. Từ nay về sau, tiến sĩ Brit sẽ thành tổng thống mới. Địa cầu sẽ tại trong lòng bàn tay của ta, mà người cái này người sắp chết, cũng không cần vì thế giới này quan tâm. Dứt lời, Chu Thần một tay bóp nát lão người mèo xương cổ. Đinh, túc chủ đánh giết Dragon Ball thế giới địa cầu tổng thống. Cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 2000 điểm nhân quả. Quả nhiên, vẫn là sụp đổ kịch bản, đạt được điểm nhân quả mới đủ nhiều. Chu Thần khóe miệng bôi qua một tia cười tà, xem ra là thời điểm làm một đợt sự tình. Tại nắm giữ máy truyền tin cùng máy tính TV thế giới bên trong, tin tức truyền bá tốc độ đều là cực nhanh. Chu Thần xông vào King Fury, xử tử người mèo tổng thống sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn cầu. Chính như người mèo tổng thống sở liệu, nhất thời ở giữa, các nơi trên thế giới lâm vào cực độ hỗn loạn. Các loại thế lực vũ trang, võ đạo gia, đầu đường lưu manh tạo thành ác tính sự kiện hiện lên bao nhiêu hình thượng thăng. Thẳng đến vài ngày sau, lấy tiến sĩ Brip cầm đầu, lấy hắn thân là thế giới nhà giàu nhất chỗ góp nhặt lên nhân mạch cùng thế lực làm phụ chính phủ. Mới thành lập, mới xem như vì cuộc động loạn này vẽ lên dấu chấm tròn. Mà tại Chu Thần cùng Quy Lão tiên sinh võ lực trấn áp xuống, Redribon quân đoàn mấy cái cát cứ thế lực vũ trang bị hủy diệt tính đả kích. Chính phủ thế giới nội bộ người chống lại cũng bị tàn sát. Nhất thời ở giữa, lại không người dám mạo hiểm đầu phản kháng. Mà Chu Thần cũng được như nguyện đạt được dòng dã 5000 điểm nhân quả. Xem như hắn thành lập chính phủ mới, cải biến thế giới tuyến ban thưởng, toàn bộ Dragon Ball thế giới địa cầu đều tại Chu Thần trưởng khống phía dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.